Chương 483, Bạch Khai Tâm bí mật. Lý Diệu đi rồi 5 phút đồng hồ, Bạch Khai Tâm lặng yên không một tiếng động địa đi tới Lôi Đại Lục bên người, vẻ mặt càng thêm tối tăm, mi tâm lại như là cất giấu một tòa sắp tan vỡ đập chứa nước. Mới vừa lấy được xác thực tin tức, Phong Vũ Trọng đã phát điên, ở Chi Chu Xảo Tinh Thừa Nờ Dê tuyên bố giải thưởng quý giá, muốn đem chúng ta Đại Giác Khải Sư đoàn không giữ lại ai hết thể la mở thi tờ. Nguyên văn là ngay cả chúng ta trên tinh hạm một con bọ chét đều không buông tha mà ai có thể tìm tới giết chết con trai của hắn hung phạm, bất luận sinh tử, đều trọng thưởng một chiếc tinh hạm hiện tại, toàn bộ Chi Chu Xảo Tinh tất cả đều rối loạn lên, vô số tinh trộm, thích khách, thần thâu, thám tử, tất cả đều đem chúng ta xem là mục tiêu. Lôi Đại Lục vướt nổn ngang hồ gốc dạ, ung dung thong thả nói, rất bình thường, đem hắn con độc nhất đều la mở thi tờ. Nếu như Phong Vũ Trọng cha lại không hành động gì, sau đó cha lại làm sao ở Chi Chu Xảo Tinh Thừa Nờ Dê hỗn có điều khải sư đoàn cùng tinh trộm trong lúc đó, đã sớm là không chết không thôi cục diện, phàm là phi tinh giới đứng Han Nờ Dê đầu mấy cái đại khải sư đoàn, người nào không có bị tinh trộm cùng mà công quá, tiếng tăm, không phải thổi ra, là giết ra đến Phong Vũ Trọng nghĩ. Đến trả thù, vậy thì cứ đến tốt rồi, đại gia đi ra tu chân. So đúng rồi quả đấm của người nào lớn, ai đao càng nhanh hơn lần này chúng ta có thể kéo đến nhiều như vậy tài trợ, được nhiều như vậy quảng cáo, cha lại có nhiều như vậy ngân hàng chịu thả cho vay hạ xuống, lại sắp xếp xong hoàn môn cao thủ ngày đêm công đến cường hóa sừng vàng hào. Người ta rõ ràng trong lòng, cha lại không phải các đại tông phái đều biết chúng ta tình cảnh, vì lẽ đó to lớn chống đỡ, để sừng vàng hào sức chiến. Đấu ở trong vòng nửa tháng liền tăng Phong Vũ Trọng chính mình cũng là chó mất chủ, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chờ lấy hắn trên gáy đầu người, lần này hắn coi chúng ta là thành mục tiêu, nhưng ta nhìn hắn nhiều nhất là chỉ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau bọ ngựa nói chung. Đừng như thế căng thẳng à, cũng không thể bởi vì sợ, cả đời hoa ở ngang nở phàm tinh vực không đi ra ngoài đi thật gặp gỡ Phong Vũ Trọng, vậy thì đánh đi, đánh không lại, vậy thì chạy đi. Chạy không thoát. Vậy thì chết đi. Bạch Khai Tâm kéo kéo khỏe miệng, liên lụy ra một khó coi nụ cười, bất cứ chuyện gì đến ngươi trong miệng, đều là trơn nên đơn giản như vậy. Lôi Đại Lục nhổ xuống một cái thâu ngắn trong râu, nhẹ nhàng đạn qua một bên, con người của ta không thích động não, làm sao đơn giản làm sao đến chứ. Có điều, nhiệm vụ lần này, Hổ Sắt Doanh cũng đừng dẫn theo, để bo nở ho đi xong cực vực. Nơi nào là vài cái tu luyện tông phái tổng bộ vị trí. Tinh trộm không thể triển khai quy mô lớn hành động, cớ sao, tìm cái trại huấn luyện, để đám tiểu tử này cường hóa huấn luyện 3-5 tháng, thu thu bo nở ho gân cốt, hết thể đều gió êm sóng lặng lại nói. Bạch Khai Tâm gật đầu nói, được, ta đi sắp xếp. Trong mì hệ nở dê nói, thân thể nhưng bất động, con mắt sáng lấp lánh. Tựa hồ còn có lời nói. Lôi Đại Lục lông mày nhữ lại, còn có việc Bạch Khai Tâm trầm mặc rất lâu, rốt cuộc nói. Ngươi vừa nãy tại sao không hỏi hắn hỏi cái gì ngươi biết? Quên. Quên. Bạch Khai Tâm cắn răng, thật dài bạch mi loạn run, ngươi không cảm thấy Lý Diệu lai lịch thật sự rất có vấn đề sao? Ở biển sao biên thủy, tùy tung dị nhân một mình tu luyện, liền có thể tu luyện ra kinh khủng như thế luyện khí thuật, hơn nữa cảnh giới của hắn quá cao hơn một chút, sau đó ta cùng Hùng Bá, Bạch Trạch đều cùng nhau cẩn thận phân tích quá. Ở trong tối viêm tinh mang loại kia dưới cục diện, muốn chữa trị linh năng tâm chán. Chạy ra chân linh tụ biến, tinh lưu vòng xoáy, dù cho vận khi cho dù tốt. Chí ít đều cần trúc cơ kỳ thực lực kỳ ngộ liên tục, từ một tên người bình thường, thức tỉnh linh căn, biến thành luyện khí kỳ tu chân giả, ta đây tin tưởng, thế nhưng một hơi xông lên trúc cơ kỳ lại không nư a điếm chuyển thừa lai lịch làm sao có khả năng được, ta tạm thời toán tất cả những thứ này đều là thật sự, như thế chuyện sau đó lại giải thích thế nào ngươi đưa hắn một bộ 8 cánh tay tinh khải. Chắc toán ra hắn đồng bộ suất là 37%, sau khi không lâu, ở tinh khải thế giới giả lập sản. Đấu tốt, liền xuất hiện một tên là kền kền cao thủ thân bí, đồng bộ suất ở 40% trở xuống, liên tiếp chiến thắng không ít cao thủ nhất lưu, còn hắn ban đầu điều động tinh khải, đúng rồi 8 cánh tay Lôi Đại Lục nói, cho nên Bạch Khai Tâm đấy mắt toát ra sâu sắc cảnh giác, vì lẽ đó, ngươi không cảm thấy Lý Diệu. Vô cùng có khả năng đúng rồi chân chính Lam mở thi tờ Phong Vũ Minh cái kia cao thủ khủng bố Lôi Đại Lục tiếp tục nói, cho nên này còn có cái gì vì lẽ đó Bạch Khai Tâm kích động lên, nếu hắn thật sự có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến quỷ ngục hào thừa NG, L.E. sức một người la mở thi tờ Phong Vũ Minh, tra lại trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền từ Phong Vũ Minh trong mì hệ NG, tra hỏi ra mấu chốt nhất thẻ ngọc vị trí, thậm chí còn thành thạo điêu luyện địa trộm đi quỷ ngục hào chủ khống tinh nào khổng lồ cơ sở dữ liệu, thuận lợi nổ tung nửa chiếc quỷ ngục hào. Chuyện này quả thật là một con đáng sợ quái vật. Như vậy một con quái vật, dĩ nhiên ở sừng vàng hào thượng NG đợi tô tờ A. Mấy tháng, hắn đến tột cùng là ai, mục đích của hắn là cái gì? Sự tồn tại của hắn sẽ đối với đại giác khải sư đoàn mang đến biến hóa như thế nào? Những vấn đề này, chúng ta chẳng lẽ không nên biết rõ chạy ra ám viêm tinh mang thời điểm, ta liền đem phần lớn hoài nghi đều nói cho ngươi, nhưng la cho tới giờ khắc này, ngươi tựa hồ cũng không có triển khai mảy may điều tra. Lôi đại lục rất chăm chú địa nghĩ một hồi, gật đầu nói, thật giống là đã nói, có điều ngươi biết rồi, đoạn thời gian đó sự tình nhiều như vậy, ta như thế bận điệu. Làm sao có thời giờ xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, liền quên rồi sao? Việc nhỏ một không rõ lai lịch, bằng sức một người, liền có thể phá hoại một chiếc tinh hạm quái vật. Ở sừng vàng hào thượng NG đợi tô tờ A mấy tháng, ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ? Bạch Khai Tâm cũng sắp nhảy lên. Chiêu mộ người mới thì, yêu cầu của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là hắn muốn cùng chúng ta đồng thời vượt qua so NG to gió lớn, thiên thạch bao táp, đồng thời cắn răng kiên trì đến Nga nở phạm tinh vực. Tất cả những thứ này, Lý Diệu đều làm được. Ở trên thuyền trong mấy tháng này, hết thể bàn giao cho nhiệm vụ của hắn, hắn đều viên mãn hoàn thành, mà ở xuyên qua ám viêm tinh mang thì, nếu không có hắn, chúng ta chỉnh thuyền mọi người muốn giao cho ở nơi đó. Ngươi nếu cẩn thận nghiên cứu qua linh năng tâm chắn tình hình, thì nên biết, mặc dù đối với một tên trúc cơ kỳ luyện khí sư tới nói, vậy cũng là cần đánh bạc tính mạng đi, liều lĩnh cựu tử nhất sinh nguy hiểm, tạo y năng chữa trị. Lôi đại lục ánh mắt trở nên đặc biệt trong suốt, bình tĩnh nhưng kiên quyết nói rằng, nếu đối mặt chân linh tụ biến, tinh lưu vòng xoay thì, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu. Cùng sinh tử, như thế ở trong mắt ta, Lý Diệu đúng rồi huynh đệ của ta, đúng rồi đại giác khải sư đoàn chân chính thành viên. Về phần hắn đến từ nơi nào, hắn đến tột cùng là người nào, hắn biết bao nhiêu loại thần thông. Hắn thích ăn cơm kẻ vẫn là man đầu. Yêu thích đan nở ông vẫn là nữ nhân ăn thua gì đến ta đại gia đi ra tu chân, lưu lạc biển sao, dãy rủa cầu sinh, đều sẽ có điểm nhi quá khứ, muốn nói, mình đã sớm nói rồi, thật tốt, vậy thì là không muốn nói. Không thể nói, không có cách nào nói ra, tổn thương cảm tình. Con người của ta, rất đơn giản, rất lười biếng, ta chẳng muốn đi hỏi Lý Diệu quá khứ, chính như ta xưa nay chưa từng hỏi. Tại sao trên người ngươi sẽ có chi chu xảo tinh linh văn hình xăm? Bạch Khai Tâm đầy ngập nộ hỏa, đang muốn phát tác. Câu nói sau cùng nhưng là làm hắn triệt để dại ra, thật dài bạch mi đều đọng lại bất động. Cứng ngắc nửa ngày, lại như là quanh thân một cái vô hình giáp trụ tan vỡ, cả người đều gù lưng xuống, môi khô khốc rung động, nhẹ giọng nói, ngươi, lúc nào biết đến quên? Ta không là tinh trộm. Ta tin tưởng, cái kia hình xăm rất mơ hồ. Nhìn qua cũng có chút vặn mẹo, hẳn là ở lúc còn rất nhỏ, nói không chắc mới vừa sinh ra liền đâm đi tới. Ta có nỗi khổ tâm trong lòng. Vì lẽ đó ta không buộc ngươi nói a này này này, ngươi đừng bãi làm ra một bộ như thế bị thương ánh mắt nhìn ta được rồi. Vẫn là nói kỳ thực ngươi sâu trong nội tâm thực sự là rất muốn tìm một người nói hết lại thật không tiện mở miệng. Vì lẽ đó nhất định phải ta ma nhờ me bức bách ngươi. Ngươi mới sẽ biết thời biết thế thao thao bất tuyệt ngươi không pha y như thế nín nhịn chứ. Bạch Khai Tâm ma nhờ me lườm hắn một cái, lại hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười khổ. Tại sao hôm nay muốn nói ra lôi đại? Lục ánh mắt trong suốt chớp mắt là qua, lại phủ thêm một bộ cợt nhà thần thái. Nguyên bản ta không muốn nhắc tới, cảm giác nói ra tinh lung túng. Có điều kỹ xảo của ngươi thực sự quá vụng về, mỗi ngày bày ra tấm kia khổ qua mặt. Qua thực chính là ở trên trán viết kỳ thực ta sâu trong nội tâm có một tuyệt đại bí mật, ta tuyệt đối không thể nói cho các ngươi, bằng không đại gia liền huynh đệ đều không có được làm. Các ngươi tuyệt đối không nên hỏi ta, ta đã nhịn được tô tờ A khổ cực. Các ngươi vừa hỏi, nói không chắc ta thật sẽ nói ra, thành thật mà nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi tấm này táo bón như thế khuôn mặt, ta đều rất muốn hướng về phía chóp mũi của ngươi một quyền đảo quá khứ. Nhìn có thể hay không để cho khuôn mặt này trơn lên càng thêm sinh động. Bạch Khai Tâm sâu sắc, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, vẻ mặt một lần nữa trơn lên bình tĩnh, chỉ là trong tròng mắt nhàn nhạt tối tăm, tựa hồ mỏng manh không ít. Hắn gật đầu, ta rõ ràng, Lý Diệu chuyện này, chấm dứt ở đây đi, tiếp đó, toàn lực ứng phó phong vũ ngục trả thù này là được rồi. Lôi đại lục ma nhờ me nhổ xuống một cái chồng dâu, ở đầu ngón tay niệp đến niệp đi, lại bắn nhanh ra, nho nhỏ một cái chồng dâu, ở thủy tinh trên cửa sổ thủy tinh phát sinh đơ tờ một tiếng nổ. Vang, nên đến liền đến đi, lão tử chuyện này đối với năm dấm sát ta, đã sớm khó nhịn nửa tháng sau, không sân vực. Đây là một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ, phong cảnh hợp lòng người mảnh vỡ thế giới, dưới nền đất giàu có các loại quý hiếm khoáng vật ở ngàn nở và nở nằm cao áp thôi hóa bên dưới, thấm xuống lòng đất hệ nước, lại bị mang tơ y mặt đất, khiến cho nơi này nước sông cùng dòng suối, đều đã biến thành sáng sủa ngân huy sắc, đặc biệt ở trong khe núi, màu bạc suối nước nằm dày đặc thành, được xưng bạc vụn thanh khê, đẹp không sao tả xiết. Như vậy suối nước, cũng không thích hợp trực tiếp dùng để uống, nhưng là thích hợp nhất dùng để đúc kiếm luyện khí. Vì lẽ đó này không sân vực, liền trở thành không ít luyện khí tông phái cùng đúc kiếm thế gia sơn môn vị trí. Dùng màu bạc suối nước rèn đúc đi ra pháp bảo, đặc biệt đao kiếm loại cận chiến pháp bảo, chính là ngang nở phàm trong tinh vực thiên kim khó cầu tinh phẩm không sơn vực cũng không lớn, giữa bầu trời nhưng lít nha lít nhít trôi nổi hơn trăm tòa thật to phù không sơn, mỗi một tòa phù không sơn bên trong đều là đan sen chẳng trị, quanh có chín thốn động đá, mà mọi người liền lợi dụng những ngày qua dĩ nhiên động đá, không ngừng mở rộng, có thể lợi dụng tích, lập tức gia tăng rồi gấp mấy chủ lần, hình thành từng tòa không sơn pháo đài, không sơn vực bởi vậy được gọi tên. Trải qua ngàn năm phát triển, nơi này đã trở thành phi tinh giới trọng yếu cận chiến pháp bảo luyện chế căn cứ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh kiếm thế giới, đao hải dương, cao sơn lưu thủy trong lúc đó, khắp nơi đều trải rộng luyện khí lô, đúc kiếm chỉ, còn có vô số mô kiếm, đao sơn, cắm đầy hình thù kỳ quái, sáng lấp loa các loại binh khí. Dùng cổ đại tu chân giới lại nói, thiết trí mô kiếm mục đích, đúng rồi để vừa luyện chế ra đến binh khí hấp thu nhật tinh ánh trăng, làm được tinh hoa nội liễm, ngọa hổ tàng long. Dùng hiện đại tu chân giới lý luận để giải thích, đúng rồi binh tướng nhận tĩnh trí một quãng thời gian, tiêu trừ kết cấu bên trong ứng lực, lại tiến hành nhất lưu trình rèn rèn đúc, như vậy 5 lần 7 lượt, tiêu hao thời gian mấy năm luyện chế ra đến đao kiếm, mới thật sự là tuyệt phẩm giữa bầu trời. Vô số lữ nhân sau lưng rỗi ra ngân long lanh cánh, tự do bay lượn đây là một loại tên là phi dược một người pháp bảo, so phi toa xe càng thêm linh động kích thích, không ít có nhất định tu luyện. Cơ sở người, càng thêm yêu thích sử dụng phi dược, ở phù không sơn trong lúc đó giao thông vãng lai một tòa phù không sơn phía trên, giống bay phượng múa địa điêu khắc năm cái đại tự, đao kiếm viện bảo tàng. Một quần áo mộc mạc, phong trần mệt mỏi, hai con mắt thâm thúy thanh niên, đeo một bộ vô cùng xấu xí màu xám găng tay, cùng theo sóng người, chậm rãi đi vào viện bảo tàng.